Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1305, chương 1304, có tâm sự. Ân, kế ngải viên tuyển thủ về sau, As tuyển bại Degel nặc tuyển thủ, thành công tấn cấp chuẩn trận chung kết. Sau hai trận, tổ cùng D tổ tranh tài, đem tại 2 giờ chiều đúng giờ mở ra. C tổ tranh tài, từ Louis tuyển thủ, quyết đấu Huyến Hương tuyển thủ. D tổ tranh tài, từ Sawyer tuyển thủ, quyết đấu Ikio tuyển thủ. Trong bọn họ, đến cùng sẽ từ cái nào hai vị tuyển thủ thắng được? Trở thành tứ cường thứ nhất đâu? Xin mời để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Nhìn xem trong màn hình TV kết quả. Ikio huy động hai hạ trong tay nghĩa tử cười nói. Quả nhiên không có gì bất ngờ xảy ra. Mặc dù cái kia DA cái gì cảm giác tiết tấu. Vũ bộ một loại kỳ sách cho As mang đến rất nhiều phiền phức. Nhưng cuối cùng vẫn là có thể vượt qua đi qua. Serena cùng Aria liếc mắt nhìn nhau. Đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng lười đi uốn nắn Ikio lại quên tên người khác. Dù sao cái này mấy ngày kế tiếp đều không nhớ được. Ikio rõ ràng là cố ý à. Hoặc là nói, Ikio trong lòng thật không quan tâm những người kia. Lại hoặc là, Ikio là khác có tâm sự. Cho nên mới không tâm tư đi nhớ kỹ tên người khác. Mà lúc này, liền như lúc trước nói, đã là vòng thứ tư tranh tài cùng ngày. Cũng tức là top 8 quyết ra tứ cường một ngày này. Phía trước 3 vòng đấu đều là từ Zorua thay thế Ikio ra sân. Dùng Venusaur, Charizard, Ugron bọn chúng 3 cái. Trực tiếp một mặc tam tướng đối thủ thuấn sát. Mang cho đối thủ các loại cảm giác tuyệt vọng. Còn lại tranh tài cũng không thế nào vượt quá Ikio đoán trước. Alain cũng là một đường 20 nghiền ép. As mặc dù gặp được một điểm khó khăn chắc trở, nhưng cuối cùng vẫn là tới đỉnh. Hôm nay đánh xong về sau, ngày mai là ai trận chung kết, hậu thiên là trận chung kết, cũng liền 3 ngày này, tranh tài liền toàn bộ kết thúc. Ikio không thèm để ý chút nào nói câu, đi theo quay đầu nhìn về phía kết lần cùng Green, nhìn xem Green cái kia quy quy củ tư thế ngồi và hành vi. Cùng cái kia mặt lộ vẻ cho tàn chi sắc mỉm cười. Ikio trên mặt cũng không khỏi trồi lên một vòng mỉm cười. Green đây hết thảy hành vi, đều phải quy công cho kết lần. Nói đúng ra, lúc này Green hoàn toàn không có một chút hành động quyền. Nàng vẫn như cũ là bị sử dụng siêu năng lực kết lần khống chế. Muốn nói nguyên nhân cũng là đơn giản. Thuần túy là kết lần nói cái gì muốn dạy dỗ Green thục nữ lễ nghi. Nhất là thục nữ dùng cơm lễ nghi. Tốt, a mấy ngày nay kết lần gặp Ikio không phản đối nàng dùng siêu năng lực đi sửa trị Green. Liền càng làm trầm trọng thêm. Không phải sao, kết lần bây giờ đều cầm thục nữ lễ nghi khi lấy cớ. Trắng trợn đi sửa trị Green. Bất quá. Ikio đối với việc này lại là nhạc kiến kỳ thành. Green tư tưởng đã bắt đầu chuyển biến. Kết lần hành vi, chỉ là đang thôi hóa quá trình này mà thôi. Tự nhiên, nếu là kết lần làm quá phận trình độ, cái kia Ikio vẫn là sẽ ngăn cản. Còn lại tiểu hú pa cùng thứ chói tai Pichu. Hai bọn nó ngược lại là học Zorua. Ôm một bình ác ác sữa tươi. Trên ghế không ngừng lăn lộn. Buổi chiều chiến đấu, là ngươi cùng Sawyer, Serena đột nhiên quay đầu nhìn về phía Ikio, thần sắc tương đối nói nghiêm túc, ta đối Sawyer không hiểu rõ lắm, tiếp xúc cũng không nhiều lắm, chỉ biết là hắn là năm nay mới ra ngoài lữ hành. Với lại, Sawyer hắn còn tương đương sùng bái ngươi cùng As, ta cảm thấy, buổi chiều tranh tài, ngươi tự mình ra sân tương đối tốt. Thật sao, đã đại tiểu thư đều nói như vậy, ta như thế nào lại cự tuyệt đâu? Ikio nhún vai khẽ cười một tiếng, tùy theo nhìn về phía cái kia đang đánh lăn Zorua nói. Đi, cuối cùng này ba trận đấu, từ ta tự mình ra sân, đợi lát nữa đem Imbo, Feromosa, Vocarona bọn chúng ba cái Pogbo cho ta, buổi chiều để bọn chúng ra sân, cái kia Sawyer chỉ lữ hành một năm, nghĩ đến thực lực cuối cùng có hạn, có thể leo đến loại tình trạng này, đã đầy đủ nói rõ thiên phú của hắn, nhưng cũng dừng ở đây. Zorua nghe đến nơi này, lập tức một cái giật mình xoay người kêu lên, tê minh tím ô ô ô tương đương. Ikiyo là không hề nghĩ ngợi liền đưa tay một cái bảo lật nện xuống nói. Nói tiếng người, Zorua vẫn như cũ là duy trì kích động, hơn nữa còn hóa thành nhân hình tại Ikiyo trên mặt hít một hơi cười to nói. Rốt cục giải phóng a, Ikiyo tốt nhất rồi, đừng tại đây ra. Người cũng bất quá là tạm thời giải phóng. Trở về Alola, còn có rất nhiều chuyện muốn ngươi thay ta xử lý. Ikiyo đưa tay sờ về phía Zorua đầu, nhếch miệng lên một tia ngoạn vị nụ cười nói. Tại ngươi thay ta đi xử lý sự tình trước, còn cần cùng Lusamin học tập cho giỏi một cái. Thuận tiện, cũng dưới thói quen cách làm người của ta xử thế. Đừng ở cho ta làm cái gì các phương hữu hảo ở chung. Nhớ kỹ, ngoại trừ đối đãi riêng lẻ vài người bên ngoài, chỉ cần đem hết thảy nghiền ép lên đi, đem tất cả người không phục nghiền ép lên đến liền tốt. Zorua trong nháy mắt, cúi thấp đầu, biểu lộ cũng chuyển thành thất lạc, tựa như phía trước có vực sâu vô tận đang đợi nàng. Nhìn thấy như thế Zorua, Ikiyo ngược lại là có chút không đành lòng an ủi. Yên tâm, chờ sau này Zorok rảnh rỗi, cũng làm cho nó theo ngươi học học. Đến lúc đó cũng có thể giống nhau thay thế ta. Ngươi lời của mẫu thân, vẫn là không đi quấy rầy cuộc sống của nó. Chờ ngươi nhớ nó thời điểm, liền đi xem một chút a. Ân, Zorua nhẹ giọng đáp lại câu. Thần sắc lại dần dần lâm vào hồi ức. Ikiyo cũng không nói gì thêm nữa, sờ sờ Zorua đầu về sau, tiếp tục mở động lên trước mặt đồ ăn. Aria tại lúc này lại đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng đi vào Ikiyo cùng Serena bên người nói ra. Đúng, Sauner hôm nay thật mong muốn đến Lumio City. Ân, Sauner, nàng tại sao có thể có không đến? Serena nháy mắt mấy cái, có chút không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại nhìn về phía Aria. Ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là sáng nay nhìn tin tức đã nói, Lumio đại hội cử hành lễ trao giải thời điểm, sẽ mời Sauner đến tiến hành biểu diễn. Ta nhìn Sauner cái này hai ngày giống như không có gì hoạt động, liền suy đoán nàng hôm nay có thể sẽ đến, dù sao Lumio đại hội là rất trọng yếu. Sauner khẳng định phải xách trước mấy ngày tới đây chuẩn bị. Aria từ trong túi tiền lấy ra điện thoại di động, đưa tới hai người trước người tiếp tục nói. Còn có, vừa rồi Palermo lão sư cũng cho ta gửi tin tức, hỏi ta có nguyện ý không lên đài diễn xuất, còn để cho ta hỏi một chút Serena. Muộn, Ikiyo nghe đến nơi này, hơi có chút ngoạn vị cười ra tiếng nói. Xem ra cái này tân nhiệm Kalos nữ vương là quên các ngươi cái này hai hảo bằng hữu nha. Muốn tới Lumio City thế mà cũng không trước thông chi các ngươi một tiếng. Aria cùng Serena cơ hồ chăm miệng một lời. Hô lên nói, làm sao có thể. Nói xong, Serena còn thay Sauner tìm ra lấy cớ giải thích nói, Sauner trở thành nữ vương bất quá một tháng nhiều, muốn quen thuộc các loại sự vật, nào có nhiều thời gian như vậy. Lại nói, hoạt động lần này cũng là Sauner chỗ tham gia nhất lần trọng đại này hoạt động. Khẳng định là bởi vì vẫn luôn đang luyện tập, mới không có thời gian liên lạc chúng ta. Aria vì đồng ý gật đầu nói, đúng thế, coi như Sauner có thể rút ra không, nàng cũng khẳng định sẽ xem xét chúng ta nơi này có thuận tiện hay không. Còn có đây này, nói không chừng Sauner cũng muốn cho chúng ta một kinh hỉ. Tùy ghét ngươi doài, Ikiyo nhún vai, khẽ cười một tiếng, cũng không có ở loại vấn đề này bên trên nhiều dây dưa cái gì. Sao nơ, cái kia kiểu tóc có chút kỳ lạ muội tử. Ikkyo mặc dù vẻn vẹn cùng với nàng gặp qua mấy lần, nhưng cũng coi là có thể nhìn ra vài thứ. Sao nơ vì 563 người xác thực giống Aria cùng Serena nói tới như vậy. Thế nhưng, những này rất trọng yếu sao? Ikkyo đối cái kia sao nơ là không có nhiều cảm giác. Ngược lại là như trước kia Serena suy đoán, nếu như sao nơ đưa tới cửa, cái kia Ikkyo khẳng định là sẽ không cự tuyệt, nhưng Ikkyo tuyệt sẽ không đi cưỡng cầu cái gì. Serena nhìn về phía Ikkyo ánh mắt có chút quái dị, do dự một hồi lâu về sau, vẫn không thể nào nhẫn nại hỏi lên tiếng nói. Ikkyo, người mấy ngày nay có phải là có tâm sự gì hay không? Lần này không chỉ là Aria, ngay cả kết lần cùng Green đều đi theo nhìn về phía Ikkyo. Ánh mắt bên trong từng tái tất cả đều toát ra hiếu kỳ. Tâm sự, Ikkyo hai con ngươi có chút nheo lại, hơi suy nghĩ mấy giây sau mới có chút do dự mở miệng nói. Xem như có một chút, leng keng, Ikkyo còn chưa nói xong, bọn hắn chỗ phòng ốc chuông cửa đột nhiên liền bị nhấn. Ikkyo cũng không có tiếp tục nói hết dự định, phất phất tay sau duỗi người một cái nói. Đi, các người cũng không cần biết, các loại tranh tài xong. Được rồi, trở về Alola lại nói. Trước đi mở cửa, nói không chừng liền là sao nơ đâu. Serena các nàng trùng nữ liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng đành phải từ bỏ tiếp tục tìm tòi nghiên cứu. Đồng thời chờ đợi về Alola về sau Ikkyo giải thích nghi hoặc một khắc này mà đi mở cửa Serena. Không bao lâu liền đem người tới đưa đến. Chính như Ikkyo suy đoán như vậy, người đến là Sao Nơ. Ô hô, gần nhất thế nào nha? Sao Nơ trước là hướng về phía Ikkyo cùng yêu mấy chiêu tay cười dưới. Sau đó mới nhìn hướng Zorua, Green, kết lần các nàng ba cái cười nói. Xem ra, ta trước làm tự giới thiệu tương đối tốt. Ta, Ngô, ta gọi Sao Nơ. Xem như một cái nhặt được Kalos nữ vương danh hiệu may mắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.